Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3434, người câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hoàng Thiên phá lên cười, ánh mắt cùng lão giả mặc bạch bào đối mặt, ánh mắt dần dần thâm thúy, nói. Kẻ yếu mới có thể ghen ghét. Tâm như đủ cường đại, như vậy vô luận đối phương là ai, vô luận đối phương cỡ nào ưu tú, chính mình thiên hạ đệ nhất chi tâm đều tuyệt sẽ không dao động. Lão già mặc bạch bào, dĩ nhiên chính là đương kim địa ngục giới thạch tộc tộc trưởng, nhị thập chư thiên một trong, Thạch Thiên. Cũng là thạch tộc đệ nhất cường giả. Đổi lại là 4.000 năm trước, Thạch Thiên tuyệt đối là Hoang Thiên tôn kính nhất trưởng giả. Nhưng, bạch hoàng hậu sự tình, tại giữa bọn hắn xé mở một đạo thật sâu vết rách, không thể chữa trị. Hoang Thiên hiểu rất rõ Thạch Thiên. Thạch Thiên mặc dù tu luyện huyết nhục chi khu, nhưng tâm lại là băng lãnh, đi là địa ngục giới thạch tộc. Hướng chết, chi đạo. Tâm như bàn thạch, vô tình tuyệt dục. Chính mình hôm nay nếu là không thỏa hiệp, Thạch Thiên nhất định sẽ ra tay với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể khả năng đào tẩu tính, cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Thiên nói, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Lão già mặc bạch bào nói, Ngư Bạch vi sự tình, vi sư rất xin lỗi. Nhưng, nàng tồn tại, liền là của ngươi sơ hở, vi sư chỉ là muốn để cho ngươi nhận rõ, tình cảm là thế gian dư thừa nhất đồ vật. Làm thạch tộc, chỉ có chặt đứt tình cảm, mới có thể không có kẽ hở. Nhập tình, vong tình, chém tơ tình, đoạn nhân dục, là tu hành quá trình, có thể rèn đúc tâm trí của ngươi. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ cảm kích vi sư vì ngươi làm đây hết thảy. Vi sư nếu muốn ngươi trở về, muốn đem thạch thần điện giao cho ngươi, như vậy, nhất định sẽ làm đến đáp ứng ngươi điều kiện. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không bởi vì Thạch Thiên giải thích, liền tha thứ hắn, sư đồ ở giữa vết rách, vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa trị. Nhưng, Thạch Thiên một tiếng kia, thật có lỗi, hay là để Hoàng Thiên chấn động trong lòng. Bởi vì Thạch Thiên cả đời cường thế, tính cách bất khuất, chưa bao giờ trước bất kỳ ai xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Điều kiện của ta là, Trương Nhược Trần nhất định phải còn sống rời đi Huyễn Diệt Tinh Hải, ngươi tuyệt đối không thể động thủ với hắn. Nếu không, sau này ta cùng ngươi, hẳn là sinh tử chi địch. Hoàng Thiên nói, điều kiện này, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm rất nhiều điều kiện. Bao quát Trương Nhược Trần tại Huyễn Diệt Tinh Hải, gặp được sinh tử nguy hiểm, Thạch Thiên đều được xuất thủ cứu giúp. Thạch Thiên không làm suy nghĩ nhiều, nói. Vi sư đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên phá không mà đi, bay vào dạ thổ, đi Bách Túc Đế Lăng. Hắn cảm ứng được huyền nhất khí tức. Vô luận Thạch Thiên đến dạ thổ làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Loại cấp độ kia nhân vật sự tình, hắn dính vào không vào đi, cũng không muốn dính vào. Nhưng, huyền nhất phải chết. Hoàng Thiên rời đi không lâu, Thạch Thiên thật dài thở dài, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã tiến vào dạ thổ, đứng tại một tòa hồ nước màu đen mặt nước. Trên mặt hồ, gió rất gấp, mặt nước một tia gợn sóng đều không có. Thạch Thiên râu tóc cùng áo bào, cũng không nhúc nhích tí nào, gió thổi không dậy nổi. Cách đó không xa, ngừng lại một cái cũ nát không chịu nổi thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ đứng thẳng một cây pha tạp gỗ mục quỷ cán, phía trên treo lơ lửng một tấm vải buồm màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền gỗ cứ như vậy dừng ở trước mắt nhưng lại giống như là có ức vạn dặm xa xôi, không gian ở chỗ này trở nên rất không chân thực, tất cả không gian quy tắc quy luật đều bị cải biến. Không gian, là do không gian quy tắc quyết định. Lĩnh hội không gian quy tắc liền có thể ở một mức độ nào đó khống chế không gian, cải biến không gian, hoặc là hủy diệt không gian. Nhưng không gian quy tắc cũng là có quy luật, loại quy luật này, được xưng là trật tự. Dưới tình huống bình thường, chỉ có không gian chủ thần, mới có thể phát giác được không gian trật tự. Đương nhiên cũng có không bình thường tình huống, tỉ như tinh thần lực đạt tới cấp 90 trở lên, tinh thần lực liền có thể cảm ứng được không gian trật tự. Tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, thần hồn cũng có thể cảm ứng được không gian trật tự. Có thể cảm ứng, không có nghĩa là có thể vận dụng. Người trên thuyền gỗ, có thể vận dụng không gian trật tự, có thể thấy được là bực nào khó lường. Lão già kia, an vị tại thuyền gỗ đầu thuyền, cầm một cây cần câu, nhưng không có tiến. Hắn nói. Mấy tiểu bối sự tình, lấy thân phận của ngươi nhúng tay vào đi, thật được không? Thật muốn làm cho Kình Thương như thế, trêu đến chư thiên chế giễu. Kình Thương không thể giết chết tên tiểu bối kia, còn để tên tiểu bối kia trở nên mạnh hơn, cho nên mới sẽ bị chế giễu. Mà ta nếu là xuất thủ, tuyệt sẽ không như vậy. Thạch Thiên nói, một trận ván cờ, không có bất kỳ cái gì một con cờ, có thể tùy tiện giết. Tại Huyễn Diệt Tinh Hải trên bàn cờ này, ta mới là đối thủ của ngươi. Đầu thuyền lão giả, lại nói. Ngươi vốn nên rõ ràng, có ta ở đây, ngươi giết không được Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, ngươi lại nhờ vào đó làm điều kiện, lừa gạt đệ tử của mình. Thạch Thiên nói, ta cũng không có nói ra bất luận cái gì một câu lừa hắn. Huống hồ, hắn về thạch tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Thạch tộc tương lai cần hắn, hắn cũng cần thạch tộc che chở. Đầu thuyền lão giả, nói. Ngươi là cảm thấy, kiếm giới che chở không được hắn. Kiếm giới nhìn như chiêu mộ được thời đại này kiệt xuất nhất mấy vị anh tài, tương lai rất có đều có thể, nhưng trên thực tế, bất quá là một trận hư mộng. Chờ đến thiên đình hủy diệt, kế tiếp, chính là các ngươi. Thạch thiên nói, đầu thuyền lão giả nói, nếu các ngươi không diệt được thiên đình đâu, kế tiếp, vẫn như cũ là các ngươi. Hạo thiên hoặc là phong đô đại đế thật muốn quyết định diệt kiếm giới, ngươi ngăn không được, cửu thiên cũng ngăn không được. Thạch thiên nói, đầu thuyền lão giả trầm tư một lát, nói. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Lần này, đến phiên Thạch Thiên trầm tư. Thạch Thiên nhìn hướng lão giả trong tay cây kia cần câu, nói. Không có tuyến, không có câu, không có mồi. Tuyến có, câu có, mồi cũng có, liền ở trong dạ thổ. Đầu thuyền lão giả nói. Thạch Thiên cười nói, ta hiểu được, huyền nhất cùng lượng tổ chức chính là tuyến, ngươi là câu, mồi chính là dạ thổ. Đây là muốn câu lượng tổ chức lượng hoàng. Đây chính là ngươi cùng phong đô đại đế hiệp nghị. Đầu thuyền lão giả nói, ta thay hắn tìm ra khôi lượng hoàng, hắn cho kiếm giới một cái nguyên hội thời gian. Là cá nhân hắn, mà không phải toàn bộ địa ngục giới. Thạch thiên nói, đầu thuyền lão giả nói, có khác nhau sao, chỉ cần hắn không xuất thủ, địa ngục giới ai xuất thủ, có thể làm sao được kiếm giới. Bản thiên đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch thiên khí thế trên người, đột nhiên biến đổi, không còn như lúc trước như vậy mặt mũi hiền lành, toàn bộ hồ nước đều sôi trào lên. Đầu thuyền lão giả trong tay cần câu, không còn như lúc trước vững như vậy, nhẹ nhàng lắc lư đứng lên. Nhưng hắn bình tĩnh như trước, nói. Rất mạnh, nhưng vẫn là kém một chút, không diệt được kiếm giới. Thạch thiên hồ phát bay lên, tiến về phía trước một bước, thuyền gỗ chung quanh không gian quy tắc đổ sụp một mảng lớn, nước hồ nhấc lên sóng lớn. Hắn hỏi lần nữa. Vậy chúng ta hai người giao thủ, ai thua ai thắng? Đừng nhìn Thạch thiên chỉ là bước ra một bước, nhưng một bước này vượt qua không gian, đâu chỉ một tinh vực. Làm tinh thần lực tu sĩ, dám để cho Thạch Thiên cận thân, đầu thuyền lão giả chỗ dựa lớn nhất, chính là trước mắt không gian quy tắc. Đầu thuyền lão giả đã đứng dậy, trong tay cần câu lấp lóe vô tận phù văn, ánh mắt sáng rực, cùng Thạch Thiên đối mặt, nói. Trong một hơi, ngươi nếu có thể tiến thêm một bước về phía trước, như vậy khoảng cách, ngươi thắng. Nhưng bây giờ khoảng cách, ngươi bại. Thắng bại, ngay tại một bước ở giữa. Như Thạch Thiên có đánh bại tinh hải thủy điếu giả thực lực, tự nhiên cũng liền có diệt kiếm giới năng lực. Một hơi, trong khoảnh khắc đi qua, Thạch Thiên không có phóng ra một bước kia, không phải không bước ra đi, mà là, không có đi nếm thử. Một khi hắn nếm thử, hẳn là một trận ác chiến. Nhưng hắn đến dạ thổ, cũng không phải là muốn cùng đầu thuyền lão giả phân cao thấp, như thế sẽ chậm trễ chính sự. Thạch Thiên nói, được rồi, ngấp nghé kiếm giới, nhiều không kể xiết. Ta làm gì thò đầu ra, coi như diệt kiếm giới, nếu không giết chết ngươi. Đối với Thạch tộc mà nói, hẳn là một trận tai nạn. Ngươi càng hẳn là lo lắng chính là, phong đô đại đế sẽ như thế nào đối phó ngươi. Tinh hải thủy điếu giả nói. Thạch thiên nhíu mày, nói. Ngươi vốn hẳn nên minh bạch, bản thiên không phải ngươi muốn câu cá. Khôi lượng hoàng tinh thần lực cường đại, tuyệt đối là tám vị thiên viên vô khuyết giả một trong. Nhưng ngươi đã đến dạ thổ, lên câu. Tinh hải thủy điếu giả nói. Thạch thiên cười cười, nói. Ngươi thuận huyền nhất cùng lượng tổ chức sợi dây này, tại dạ thổ treo câu. Nhưng ngươi có biết, vì sao dạ thổ là mồi? Mồi này đến cùng là cái gì? Ta chính là đang chờ ngươi cho ra đáp án. Tinh hải thủy điếu giả nói. Thạch phủ quân hỏng mất bị si hình thiên đánh nổ 8 lần. Mà lại, si hình thiên mất đi kiên nhẫn, muốn siêu hồn hắn, vô luận hắn giải thích như thế nào đều không dùng. Hình thiên đại thần chậm đã. Thạch phủ quân nói. Si hình thiên trên mặt dài râu mèo, hai mắt như chuông đồng, đem thạch phủ quân thần hồn đều kéo ra một nửa, gặp hắn cầu xin tha thứ, mới thả trở về. Thiên cốt nữ đế nói. Hiện tại chịu nói a, Thạch phủ quân nói. Kỳ thật liên quan tới dạ thổ, bổn quân biết đến, thật không nhiều. Trực tiếp siêu hồn đi, không có khả năng lãng phí thời gian nữa. Trương Nhược Trần đề nghị. Thạch phủ quân lập tức đem một cái quyển trục lấy ra, hai tay dâng lên. Trương Nhược Trần ánh mắt nghi hoặc cầm lấy quyển trục, mở ra. Trên bức họa, vẽ là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, quần áo màu lam nhạt, trên đầu mang theo ngọc trâm, mi tâm miêu tả có hình con bướm trạng màu đỏ thắm hoa điền. Vẽ đến sinh động như thật, linh động tự nhiên, phảng phất có thể từ trong bức họa đi ra. Là thật rất kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Trương Nhược Trần phong lưu kiếm thần thường thấy các loại tiên tử, thần cơ này, đều sinh ra kinh diễm cảm giác. Mà lại, vẫn chỉ là một bức họa mà thôi. Si hình thiên chen đi qua, nhìn thoáng qua, lập tức giận tím mặt. Ngươi đây là ý gì? Coi như hợp ý, muốn hối lộ Trương Nhược Trần, cũng đưa có một cái thật tới đi. Một bức họa, đây cũng quá qua loa, ta cũng không thể nhịn. Nói Si Hình Thiên liền muốn đi tìm kiếm Thạch Phủ Quân hồn. Trương Nhượng Trần ngăn cản Si Hình Thiên, chăm chú nhìn về phía Thạch Phủ Quân, nói. Ngươi đem Thạch Cơ Nương Nương chân dung lấy ra, là có ý gì? Đây là trong truyền thuyết Thạch Kỷ Nương Nương. Si Hình Thiên ánh mắt lần nữa chuyển qua trên đồ quyển. Thạch tộc có 10 khỏa thạch thần tinh, mỗi một khỏa đều là siêu cấp cấp 9 tinh cầu, so một tòa đại thế giới đều có lớn hơn gấp trăm lần. Truyền thuyết, 10 khỏa thạch thần tinh này, chính là thạch tộc trong lịch sử 10 vị thủy tổ tịch diệt sau thân thể biến thành. Đây cũng không phải là hoàn toàn là truyền thuyết, bởi vì 10 khỏa thạch thần tinh là thật rất đặc thù, thể tích khổng lồ, nhưng lại không phải hợp lại mà thành, là 10 khối hoàn chỉnh nham thạch vũ trụ. Căn bản không có khả năng tự nhiên hình thành 10 khối khổng lồ như vậy tảng đá tinh cầu, đồng thời, lịch vô tận kiếp nạn, mà không hủy. Liên quan tới 10 khỏa thạch thần tinh truyền thuyết có rất nhiều, nhưng ngoại tộc tu sĩ rất khó tiến vào thạch thần tinh, những truyền thuyết kia tính chân thực, chỉ có thạch tộc tầng cao nhất thần linh mới hiểu. Trong đó thạch kỷ thần tinh, truyền thuyết chính là thạch tộc vị cuối cùng thủy tổ. Thạch kỷ nương nương, trôi qua sau biến thành. Đương nhiên, muốn nói thập tộc bộ tộc vừa ra đời 10 vị thủy tổ, liền ngay cả thạch tộc thần linh chính mình cũng không tin. Nhưng có thể lưu lại 10 khỏa thạch thần tinh tồn tại, coi như không phải thủy tổ, thạch tộc thần linh cho là, cũng tất nhiên là bán tổ. Vô luận nói như thế nào, thạch kỷ nương nương đều là một thời đại bá chủ, tu vi thông thiên nhân vật. Vũ trụ mênh mông, vạn cổ tuế nguyệt kéo dài. Trong lịch sử, giống thạch kỷ nương nương dạng này chắc tuyệt nhân vật, dù sao vẫn là có như vậy một chút. Nhưng thế gian sở dĩ lưu truyền rất nhiều liên quan tới nàng cố sự cùng truyền kỳ, còn có một cái nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì nàng đầy đủ mỹ lệ. Thạch kỷ nương nương bức tranh, từ cổ một mực lưu truyền đến nay, trải rộng vũ trụ các giới, thậm chí là một chút tinh cầu phàm nhân. Không biết bao nhiêu họa đạo cao thủ đều nếm thử miêu tả. Phần này địa vị đặc thù, cũng không phải bất luận một vị nào thủy tổ, bất luận một vị nào nữ tử, có thể có được. Thạch Phủ Quân nói, thần tôn, mời xem bức tranh dưới góc trái. Bức tranh dưới góc trái, viết mấy cái tú mỹ văn tự. Tô Tự Liên, vẽ. Thạch Phủ Quân nói, bổn quân tìm đọc qua Bạch Hồ tộc tư liệu lịch sử, phát hiện Tô Tự Liên cũng không phải là hạng người vô danh, mà là Bạch Hồ tộc kế thập nhị vĩ thiên hồ đằng sau, nhất chắc tuyệt cường giả. Mà lại, nàng cùng Thạch Kỷ Nương Nương sinh ở cùng một thời đại. Ý của ngươi là nói, bức họa này giá trị rất cao, rất có thể là Thạch Kỷ Nương Nương thời kỳ lưu truyền tới nay. Rất có cất giữ giá trị. Si Hình Thiên tiến lên, liền muốn lại đánh cho hắn một trận. Thạch Phủ Quân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết, Thạch Kỷ Nương Nương là một người không gì sánh được tự luyến, tự nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bất luận cái gì nữ tử khác dám được bầu thành đệ nhất mỹ nhân, đều tuyệt đối sống không quá cùng ngày. Mà bức họa này, hẳn là nàng duy nhất chân tàng một quyển. Bởi vì, vẽ đến chân thật nhất, tốt nhất. Si Hình Thiên đã nhanh khống chế không nổi chính mình, cảm thấy Thạch Phủ Quân quá chậm trễ sự tình, nhưng nhìn Trương Nhược Trần tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cũng liền nhịn xuống. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi vì sao cho là, tranh này một mực bị Thạch Kỷ Nương Nương chân tàng? Bởi vì bức họa này, là bổn quân từ Lạn Thần Hải đáy biển chỗ sâu nhất trong một chỗ bí cảnh tìm tới, trong chỗ bí cảnh kia, sẽ vượt qua vô lượng quy tắc lưu lại vết tích. Mà lại, trừ bức họa này, còn có một cái đỉnh. Chiếc đỉnh kia, chính là Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ dùng để trấn áp Dạ Thổ Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, rất có thể là trong truyền thuyết cửu đỉnh một trong. Thạch Phủ Quân vỗ đùi, nói. Đáng tiếc a, đỉnh này bị mất. Nghe được như vậy kỳ văn, Thiên Cốt Nữ Đế cùng Si Hình Thiên đều trong lòng đại động, căn bản không tin Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bị mất, dự định siêu hồn Thạch Phủ Quân. Si Hình Thiên phóng thích ma khí, năm ngón tay hóa thành lợi chảo, lấy. Thương lượng, ngữ khí, nói với Thạch Phủ Quân. Đừng diễn, nếu bức tranh đều lấy ra, đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh cũng giao ra đi. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra món chí bảo này, nhất định hộ tính mệnh của ngươi. Không có diễn, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thật bị mất, bị một cái đại thánh đánh cắp. Thạch Phủ Quân nói, Si Hình Thiên thật không thể nhịn, cái này đều biên đến không có yên lòng. Thiên Cốt Nữ Đế phát hiện Trương Nhược Trần thần sắc rất kỳ quái. Cũng không tính kỳ quái, chính là bình tĩnh quá mức đầu. Gia hỏa này tâm cảnh, đã cao thâm như vậy sao? Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, hoặc là nói cửu đỉnh, cũng không thể để hắn sinh ra tâm tình chập chờn. Trương Nhượng Trần một tay lấy Si Hình Thiên đẩy ra, nói. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ta, Thạch Kỷ Nương Nương tới qua Dạ Thổ, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là bị nàng lấy đi. Cho nên, Dạ Thổ bí mật, cùng Thạch tộc có quan hệ. Đế, Thạch Phủ Quân nói, Trương Nhượng Trần nói. Có ý tứ gì? Đế, là trong Thạch Kỷ thần miếu, Thạch Kỷ nương nương dưới tượng thần trên bệ đá một cái văn tự, bị dẫm tại dưới chân. Ai cũng không biết cái chữ này đại biểu cái gì, nhưng ta cảm thấy, có thể cùng trong dạ thổ vị kia có quan hệ. Thạch phủ quân thấp giọng nói. Truyền thuyết, Thạch Kỷ nương nương không chỉ có tự luyến, mà lại rất keo kiệt, hiển nhiên là bị thiệt lớn, mới có thể đem một người dẫm tại dưới chân thiên cổ tuế nguyệt. Tại thời đại kia, nhưng không có người là Thạch Kỷ nương nương đối thủ. Tới dạ thổ, lấy đi lục phương thiên tôn đỉnh, nhưng không có hủy đi dạ thổ, cũng không có thả ra dạ thổ dưới cấm kỵ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.